Nhân duyên của chúng ta, chương 155, Ro, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như phần 1 kết thúc nhanh hơn tác giả tưởng ở chương 106. Hôm nay mình gửi duyệt phần 2 trên tool đăng bài rồi, mong là admin duyệt nhanh một tí để kịp 1 năm có chương mới luôn, nếu không thì anh em ta lại cày ngoại truyện và info tạm mấy bữa vậy. Bao giờ qua duyệt sẽ có thông báo sau nhé, về chuyện tìm đọc phần 2 và phần 6 ở đâu cho nhanh. Các bạn dùng app lâu rồi thì chắc không ai không biết rõ. Còn đối với các bạn mới đọc mình hướng dẫn luôn. Bước 1, bấm vào trang, giới thiệu, ở cạnh trang, mục lục. Bước 2, bấm vào tên tác giả bất lực ở cạnh Ava. Bước 3, sau khi thực hiện B2, màn hình sẽ hiện ra trang profile cá nhân của tác giả và list tác phẩm. Tìm tác phẩm muốn đọc trong list và làm bất kỳ cái gì mọi người muốn. Cảm ơn tất cả các bạn thân yêu đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cảm ơn đặc biệt Mẹt Tĩ Ngu đã cùng khởi nghiệp với Tê, kiên nhẫn ngồi nghe Tê làm nhảm về cuộc đời Mã Uyên và nhắc Tê nhớ các chi tiết mà đến Tê còn không nhớ nổi. Cảm ơn Mẹt Trăng, Mẹt Phương Linh B, đã trở thành người cầy view có tâm cho Tê, xúc động quá, cách chương.